Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nghiêng về một bên, bởi vì những thứ này Thượng Cổ Cự Long đã xác nhận qua. Phía dưới trong doanh địa, mạnh nhất chính là hai tên kỵ sĩ trưởng, trừ cái đó ra còn có 5 tên đại kỵ sĩ, hơn 10 tên kỵ sĩ. Về phần chính đang chạy trốn bên trong Mác Bá Tước, tuy nói đắp lên cổ cục rồng nhóm phát hiện, nhưng chúng nó căn bản liền không biết Mác Bá Tước, còn tưởng rằng chính là mấy cái đào binh, nơi nào sẽ đi để ý tới. Đương nhiên, nếu như không phải Chu Minh Nhạc tới, lấy thực lực như vậy đem hành tòa thành tấn công xong đến, là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Thượng Cổ Bạch Long triệu hoán đi ra Cổ Long quân đoàn là cái bộ dáng gì, đừng giống như Thượng Cổ Bạch Long 2 liền thỏa mãn, làm tốt an bài về sau. Thượng Cổ Kim Long y nguyên cõng Chu Minh Nhạc ở trên không lơ lửng. Thượng Cổ Bạch Long Tappy Frostbite thì hướng phía doanh địa cách đó không xa mặt đất hạ xuống. Thượng Cổ Cự Long lúc hạ xuống động tĩnh quá lớn, đã sớm gây nên trong doanh địa chú ý. Rất nhanh, mấy tên kỵ sĩ liền cưỡi chiến mã vọt ra, xa xa quan sát, cái này xem xét, chân của bọn hắn đều đang run rẩy. Thượng Cổ Bạch Long tuy nói so sánh với cái khác Thượng Cổ Cự Long muốn nhỏ hơn không ít, nhưng cũng có 27-28 mét hình thể. Dạng này hình thể rơi trên mặt đất, tăng thêm toàn thân màu trắng phá lệ dễ thấy, nhìn qua chính là một đầu vô cùng kinh khủng màu trắng cự thú. Càng nguy hiểm hơn chính là, làm Thượng Cổ Bạch Long miệng bên trong niệm tụng lên vài câu thần bí ngôn ngữ về sau, tại nó cách đó không xa trong không khí lập tức liền xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Một đôi che kín băng xương cự thủ duỗi ra đem khe hở cấp tốc vặn bung ra. Sau đó một tên toàn thân bao phủ tại bão tuyết bên trong cự nhân liền bước ra mở rộng về sau khe hở. Theo sát phía sau đi ra thì là một đầu thân dài 19 mét tráng niên bạch long. Hắn sau khi đi ra, tựa như chó con đồng dạng hít hà trong không khí hương vị. Sau một khắc cặp kia tinh hồng sắc con mắt liền chăm chú vào nơi xa ngắm nhìn kỵ sĩ trên thân. Sau đó cái kia tráng niên bạch long lập tức liền di chuyển hai chân, thật nhanh hướng phía kỵ sĩ vọt tới, miệng bên trong còn ngao ngao ngao kêu. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, có chút ngạc nhiên, cái này tráng niên bạch long không phải có cánh à, làm sao còn chạy trước đi qua? Đồng thời hắn cũng tìm được Thượng Cổ Bạch Long Tappy Frostbite thích ngao ngao kêu nguyên nhân. Chỗ, đây tuyệt đối là chủng tộc thuộc tính A. Mặc kệ tại Chu Minh Nhạc trong mắt, cái kia tráng niên Bạch Long hành vi đến cỡ nào hay, có thể rơi vào những kỵ sĩ kia trong mắt, đây chính là đại khủng bố. Đang tráng niên Bạch Long phát động công kích thời điểm, các kỵ sĩ dưới hông nhất quán tỉnh táo chiến mã đều trở nên thất kinh xoay người liền chạy. Đối với nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã mà nói, cái này hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Phải biết chiến mã cái đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy huấn luyện ra. Đầu tiên muốn từ nhỏ ngựa bên trong chọn lựa tố chất tốt nhất, sau đó không ngừng huấn luyện hắn tiếp nhận các loại mệnh lệnh, đồng thời tiến hành các loại phòng kinh huấn luyện. Như thế, 10.000 thớt ngựa con bên trong tối đa cũng liền chỉ có thể huấn luyện được không đến 500 thớt hợp cách chiến mã. Bởi vậy có thể thấy được cái này chiến mã yêu cầu cao bao nhiêu. Kỵ sĩ này dưới hông chiến mã tự nhiên sẽ không là không hợp cách xuất phẩm, nhưng ở Long Uy làm kinh sợ, bọn chúng không có ngay tại chỗ nằm xuống mà là chuyển thân chạy trốn, đã coi như là rất không tệ hành vi. Có thể những kỵ sĩ kia không biết à. Đương nhiên các kỵ sĩ tại chiến mã chuyển thân thời điểm chạy trốn, trong lòng nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Không phải mình sợ hãi, mà là chiến mã không nghe lời à. Nghĩ như thế, bản thân kỵ sĩ vinh quang tựa hồ liền đạt được bảo vệ. để các kỵ sĩ trên mặt cũng không đến nỗi phủ lên uể oải thân sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những kỵ sĩ này vừa chạy, đầu kia tráng niên Bạch Long liền trở nên càng phát ra hưng phấn. Phấn khởi tiến lên, thậm chí liền khẩn cấp đóng lại doanh địa cửa lớn đều không thể ngăn trở nó bắn vọt. Thoáng qua ở giữa, cái kia chất gỗ cửa lớn liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Liên đồng môn sau hơn 10 tên lính bị đâm đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Địch tập, địch tập, lập tức trong doanh địa báo động truyền ra ngoài. Những binh lính kia nguyên bản liền bị tụ tập tại doanh địa trung tâm. Tiếp nhận Mạc Bá Tước huấn đạo, hiện tại nha, ngược lại là rất thuận lợi liền bị Miller kỵ sĩ trưởng tổ chức. Vùi đầu vào chiến đấu bên trong, tốt a. Tuyệt đại đa số binh sĩ, dù là lại tinh nhuệ, tại nhìn thấy đầu kia xông vào doanh điện tráng niên Bạch Long về sau, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, hai chân không tự chủ được run rẩy, trên tay cầm lấy vũ khí tựa hồ đột nhiên liền trở nên nặng nề vô cùng. Lại không đề cập tới đầu kia tráng niên Bạch Long một ngựa đi đầu giết vào trong doanh điện nhấc lên. Gió tanh mưa máu. Chỉ nói về sau từ trong cái khe lục tục ngo ngoe chui ra cổ long quân đoàn ngược lại là mở chu minh. Nhạc tầm mắt, hơn 10 đầu toàn thân bao phủ tại bão tuyết bên trong xương cự nhân. Hắn so hỏa diễm cự nhân cái đầu cao hơn không ít. Cái này chẳng lẽ chính là vùng băng giá sinh vật nhiệt dung riêng mang sinh vật hình thể càng lớn. Lại nhất tá trứng, hơn 30 nhức đầu hình băng nguyên tố. Hắn nói trắng ra chính là một đoàn không ngừng từ chuyển băng phong bạo. Vô số nhỏ bé băng tuyết tạo thành thân thể nó. Bất quá nó là có đầu óc. Không đến mức giống tráng niên Bạch Long như thế không có đầu óc. Bản thân một con rồng liền giết đi vào. Trên trăm đầu tuyết chim. Thân dài vượt qua 3 mét màu trắng đại điểu. Hơn 200 đầu băng tinh dã thú. Toàn thân từ băng tinh tạo thành một loại ma pháp thú. Hơn 1000 tên băng xương man nhân, râu ria xồm xoàm, cơ hồ rủ xuống tới đầu gối trước, tay phải nắm lấy một cái xương cốt chèo chống lăng nha bổng. Nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng trên đó che kín sắc bén băng tinh gai nhọn, lực sát thương kinh người. Cuối cùng thì là số lượng vượt qua 15,000 tuyết tinh linh. Những thứ này tuyết tinh linh bề ngoài chính là to bằng đầu người tuyết cầu. Trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót tiến lên. Nhưng ở nhìn thấy địch nhân thời điểm, bọn chúng liền sẽ nháy mắt bắn ra. Đồng thời toàn thân duỗi ra bén nhọn băng thứ. Cái này thỏa thỏa tự tìm băng cầu đạn đạo A. Bất kể nói thế nào, làm tráng niên Bạch Long xông vào doanh địa thời điểm. Cái này doanh địa luôn hãm liền vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ doanh địa trong chiến đấu cấp tốc biến thành một mảnh băng tuyết nơi. Mặc kệ là lều vải hay là rào chắn, đều cấp tốc ngưng kết lên một tầng bóng loáng băng xương. Những binh lính kia lúc này là còn mặc đơn bạc hạ áo đâu. Tại đột nhiên rớt xuống nhiệt độ không khí bên trong, đừng nói đánh trận, liền xem như cầm vũ khí. Đều cần tương đối lớn dũng khí. Bất quá cái kia hai tên kỵ sĩ trưởng ngược lại là cực kỳ anh dũng. Mang theo đại kỵ sĩ liền đối ban sơ xông vào doanh địa tráng niên Bạch Long phát động phản kích. Lấy chúng kích quả, bất quá liền xem như thế. Bọn hắn cũng là đánh cho rất gian nan. Cự Long nguyên bản là sau khi thành niên kỵ sĩ trưởng lên khảm thực lực. Bạch Long tuy nói so sánh với cái khác Long chủng phải kém hơn không ít. Kém một chút liền bị khai trừ ra Long tộc. Nhưng tráng niên Bạch Long tóm lại là tráng niên Cự Long. Thực lực là vượt qua phổ thông kỵ sĩ trưởng. Khác không nói nhiều. Chỉ là không ngừng phun ra ra băng xương Long hơi thở. Liền để những kỵ sĩ kia. Đại kỵ sĩ chân tay co cóng. Ân. Một tên kỵ sĩ đã biến thành óng ánh sáng long lanh băng điêu dựng đứng tại doanh địa một góc. Đây chính là không chân tay co cóng hạ tràng. Sơ ý một chút bị long tức phun trúng. liền thời gian phản ứng đều không có liền biến thành băng điêu. Ngược lại là những kỵ sĩ kia, đại kỵ sĩ công kích rơi vào tráng niên bạch long trên thân. Trên cơ bản rất khó đối nó tạo thành thương tổn quá lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.